Chương 69, Na Ạ Kỳ đi tới. Chương 7 tháng 5 năm 10. Lúc ấy có kỷ cùng hỉ rổ tổ hai người chính là một bức. Khôi lỗi sư dựa vào sinh tồn năng lực chủ yếu chính là lưỡng chủng, một loại là chế tạo khôi lỗi cơ quan, để cho địch nhân bị đa nhờ chu nở dê năng lực. Trên thực tế khôi lỗi tốc độ cũng không nhanh, lực lượng cũng không mạnh mẽ, hầu như từng cái khôi lỗi sư đều là dựa vào các loại cơ quan phối hợp độc tố, tới bảo đảm trong địch nhân độc, sau đó thu thập địch nhân. Thế nhưng cái này một sở trường ở Na Ạ Kỳ trước mặt không có chút ý nghĩa nào. Chúng độc là, ta bây giờ là không có thời gian chế tạo giải khai độc dược. Thế nhưng ở độc chưa khuyết tán đến toàn thân phía trước, ta đem độc kể cả thịt của mình cùng nhau bắt rơi. Sau đó một lần nữa trị liệu vết thương không phải tốt mà khôi lỗi sư người thứ hai sở trường, chính là khôi lỗi thân thể kiên cố, không sợ chết, không sợ hy sinh, dù cho lấy thương đổi thương, cũng tuyệt đối không sợ. Hung chi khôi lỗi thường thường lấy tài liệu chân quý chế tạo, bình thường nì dạ liền tại mặt trên của nó hoa một đạo vết thương đều chắc trở, càng chưa nói phá hủy. Ngũ tám linh mà bây giờ dưới đất khôi lỗi toái phiến, đầy đủ nói rõ khôi lỗi sư tình cờ gặp quái lực mạ chạm kết quả một quyền phía dưới. Khôi lỗi toàn bộ hóa thành toái phiến, liền hì rồ tổ muốn lợi dụng một ít giải rác máy móc quan phát di chuyển đánh bất ngờ đều làm không được đến. Quái lực mạ chạm cùng chữa bệnh nhân thuật, là khôi lỗi sư thiên địch chết tiệt, tại sao có thể có người thứ hai xù nạ hì rồ tổ sắc mặt đại biến, chia rồ tại sao tới ở đây, trực tiếp đánh lén xù nạ còn chưa phải là. Bởi vì nàng đối với khôi lỗi sư uy hiếp mà bây giờ, lại có một cái học xong xù nạ chữa bệnh nhân thuật cùng quái lực mạ chạm nhân hiện tại vị này khôi lỗi sư thiên địch. Liền tại bọn họ trước mặt, lanh băng băng nhìn bọn họ đâu hỉ rổ tổ sắc mặt xấu xí, độc, không có tác dụng, khôi lỗi, có thể bị phá hư. Cái kia khôi lỗi sư còn có thể có vài loại thủ đoạn sợi trả cờ dạ không chế thi thể sao loại này thủ đoạn ở ảnh cấp trong chiến đấu, căn bản không cách nào tạo tác dụng thật sao liền khôi lỗi, đều đã bị phá hư hai bảy hơn nữa so với Tsuna, Na Ạ Kỳ di động lực chắc tuyệt, tốc độ ngạo thị nhận giới. Bọn họ muốn chạy trốn đều chắc trở Na Ạ Kỳ lạnh lùng nhìn địch nhân trước mặt. Cả người sát khí như thực chất một dạng tràn ngập ở chung quanh trong không khí, trên chiến trường nồng nặc gây mũi niêm trù máu tanh mùi vị, phiêu đãng ở chung quanh, phảng phất thi sơn huyết hải. Ánh mắt không gì sánh được băng lãnh, xem hỉ rổ tổ hai người, tựa như xem hai cái người chết một dạng. Mà đang ở hai người căng thẳng thần kinh, chuẩn bị đối mặt Na Ạ Kỳ lúc công kích, đồng nhiên, Na Ạ Kỳ thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Hắn đi đu nở dê vở ơ á hai người liếc nhau, đồng nhiên biến sắc, cùng kêu lên kinh hô. Tu nạ xa nhẫn trong vòng gây, tu nạ thở hồn hển, của nàng cha nở dê tha y hết sức không tốt. Hết gạo sạch đạn, là địch nhân đại quân vây quanh 3 ngày 3 đêm, cũng chiến đấu 3 ngày 3 đêm, tu nạ đã nằm ở một loại nửa tiêu hao trình độ. Một tên sau cùng bộ hạ ở 3 canh giờ phía trước, vì ngăn cản địch nhân công kích xù nạ phong độn mà chết. Lúc này, nọ chiến trường, thuộc về cổ nổ hạ cũng chỉ còn lại có xù nạ một người. Trên thực tế như không phải xù nạ bản thân là xuất sắc chữa thương nì dạ, trị liệu không ít đội hữu. Các bộ hạ đã sớm chết rồi. Bất quá bây giờ, cũng chỉ còn lại nàng cái. Tới hiện tại, cho dù là Tsuna, nàng cũng đã không cách nào nữa chống đỡ tiếp 3 ngày xem ra xa nhận thôn viện quân không ít. Tsuna nhìn cách đó không xa rậm rạp chẳng chịt xa nhẫn, thở dài một hơi. Dì dì dạ cùng họ rổ xì mà tuyệt đối sẽ liều chết, thế nhưng bọn họ chính là liều mạng, cũng chưa chắc xông tiến đến. Chia rổ mưu hoa việc này tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn sự tình, thân là chữa thương nì dạ. Tu nạ phần lớn thời gian đều là tọa chân trước tròi canh, vì mọi người trị thương, chỉ có cực kỳ cá biệt thời điểm sẽ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Chia rồ, thậm chí khả năng đã thật sớm đi tới tiền tuyến, nhưng là lại vẫn cất giấu tin tức, thậm chí đoạn thời gian trước xa nhận thôn bị đánh áp, cũng không thò đầu ra. Thực sự là cáo giả A Tu nạ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ta tiểu xem như là ca ngợi tiếp nhận rồi. Cách đó không xa, vẫn còn tương đối trẻ tuổi chia rồ lộ ra một nhất định phải được nụ cười. Có thể để cho cổ nổ hạ xù nạ như vậy ca ngợi, là ta xa nhận thôn vinh hạnh. Hai anh, một cái nhận thôn trưởng lão, ảnh cấp cao thủ, lại để khi phụ ta đây cái tiểu trẻ tuổi, lão thái bà, ngươi không cảm thấy mất mặt sao xù nạ cười lạnh nói. Ngươi cũng không phải là tầm thường tiểu trẻ tuổi A chia rổ thở dài một hơi. Tầm thường người thanh niên, là không có khả năng ở ngươi cái tuổi này, trở thành ảnh cấp. Không sai, ở một ngày trước chiến đấu kịch liệt bên trong, đối mặt sống còn chi tế. Tu nạ rốt cuộc đột phá chuyên nghiệp đại quan, trở thành một danh ảnh cấp cao thủ. Nếu không, nàng đã sớm chống đỡ không nổi nữa thế nhưng đột phá quá vãn. Nếu như nàng từ lúc bị bao vây thời điểm chính là ảnh cấp cao thủ nói, có thể còn có thể mang theo bộ hạ dê tờ ra kho y chu nở dê vây. Nhưng bây giờ đã tới không kịp. Bây giờ, hết gạo sạch đạn, binh lương hoàn cũng sớm đã ăn sạch, thể lực nghiêm trọng tiêu hao, trả cờ giả tiêu hao hầu như không còn, động liên tục một ngón tay đều chắc trở vạn phần. Chia rồ thở dài một hơi, đàng hoàng nói, ta đều không ngờ tới ngươi có thể kiên trì tới mức này, không hổ là sẻn dù nhất tộc A3 ngày trong chiến đấu, chỉ là vết thương chí mệnh su nạ liền bị 4 lần, trong đó một lần kém chút đâm xuyên qua trái tim của nàng. Nếu như không phải nàng là chữa thương nì dạ lời nói, thực sự đã chết không thể chết lại. Chia rổ vươn tay, nói, su nạ, ngươi là chữa thương nì dạ, hẳn là biết mình tình huống. Cho nên đầu hàng đi, su nạ. Chia rổ, muốn cho su nạ đầu hàng. Đây cũng là hắn hiện tại còn có thể sống được một trong những lý do. Thân là sẻn dù nhất tộc su nạ đi theo địch, tuyệt đối sẽ cho cổ nổ hạ đả kích thật lớn. Đồng thời su nạ người mang sẻn dù nhất tộc hầu như tất cả bí truyền nhẫn thuật, có chút coi như nàng sẽ không, cũng xem qua, nhớ kỹ quá cho dù là một quốc gia chi thôn, cũng sẽ sản sinh tham niệm vướng chi còn có một độn nhưng mà su nạ biểu tình liền một tia biến hóa cũng không có, dường như mắt điếc hay ngơ. Chia rồi những mày, ngươi hà tất kiên trì như vậy đâu bọn họ sông không qua tới. Ngươi tin tưởng. Ngươi nên đã sớm đạt được cực hạn mới đúng, vì sao đến bây giờ còn không buông tha cực hạn không phải, đã sớm vượt lên trước cực hạn một mảng lớn trả cờ dạ khô kiệt, thân thể tiêu hao, hết gạo sạch đạn đồng thời, liền một tia được cứu hy vọng cũng không có. Thế nhưng vì sao không buông tha sủ nạ hiếp con mắt? Không dám buông tha A cũng không muốn từ bỏ A, ta, còn không có chứng kiến đệ đệ kết hôn đâu còn không có chứng kiến sẻn dù nhất tộc phồn vinh hương thịnh đâu sủ nạ không nói gì, nàng đã nói liên tục 4-9 khí lực cũng không có. Nàng chỉ là ngẩng đầu, nhìn ảm đạm bầu trời. Ở không thấy được nạ ạ kỳ lớn lên phía trước, ta tại sao có thể chết đâu su nạ trong mắt, hiện lên một nồng nặc hết sức cầu sinh dục. Không biết từ nơi nào tới khí lực, cư nhiên để cho nàng gắng gượng chống đỡ đứng lên. Chia rồ những mày, than thở, xem ra ngươi là sẽ không bỏ cho xuống. Như vậy không thể làm gì khác hơn là mời chết đi tiếp theo mặt, nàng vung tay lên. Vô số xa nhận nhất tề bắn ra phi tiêu, hướng phía su nạ. Hướng phía cái kia đã tiêu hao nữ tử bàn tới. Bất quá một giây kế tiếp, thổ độn thổ lưu bích bỗng nhiên dâng lên tường đất, ngăn trở hết thể phi tiêu. Dù nạ đang nghe thanh âm kia trong nháy mắt, dường như sống lại một dạng, kinh hô cửa ra. Nạ ạ kỳ.